Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2607, ăn nói bậy bạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Vu lão gia quả nhiên là một người khôn khéo. Ngươi nếu có thể cầm cuộc phản loạn này cho ổn định, chúng ta còn có thể cho ngươi ghi lại một công. Tần Vô Ưu không hề che giấu mình gây xích mích. Cách gian, thật ra thì rất lâu, rất nhiều người đều biết là gây xích mích cách gian. Có thể bọn họ coi như là biết, vậy như cũ sẽ đi làm. Đây là bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tần Vô Ưu như vậy sau khi nói xong, Vu gia những người đó giết cũng chỉ càng lăng lệ. Bất quá những thứ khác ba người của đại gia tộc cũng càng là cừu hận. Bọn họ giết cũng là điên cuồng. Bọn họ không ngừng chém giết. Không ngừng chém giết. Song phương nhân mã cũng đang không ngừng hao tổn. Trang chiến sự này kéo dài 2 giờ. 2 giờ sau đó, hai bên thương vong thảm trọng. Ba trong đại gia tộc mặt, lại là có hai đại gia tộc tộc trưởng bị giết. Chỉ còn lại có Chu Trường Thọ. Lúc này Chu Trường Thọ đã từ từ khôi phục lý trí. Hắn biết tiếp tục như vậy đánh tiếp, đối với bọn họ mà nói cũng không là một chuyện tốt. Cho nên hắn muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn còn dư lại binh mã không nhiều. Muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng. Nhưng những gia tộc khác người nếu như liên thủ hỗ trợ, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Chư vị, không thể lại đánh tiếp. Chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài, chờ sau này tìm cơ hội trả thù. Những gia tộc khác người mặc dù tộc trưởng chết, nhưng phía dưới vẫn có một ít gia tộc dòng chánh. Cho nên ở Chu Trường Thọ nói xong cái này sau đó, bọn họ lập tức liền bắt đầu động thủ đứng lên. Đánh ra, không sai, đánh ra, như vậy quyết định sau đó, bọn họ liền lập tức hướng phía ngoài liều chết xung phong. Vu gia người tự nhiên vội vàng cản đoạn, chỉ là bọn họ chém giết cùng những gia tộc khác người không phân cao thấp. Cái này cản đoạn, đối với bọn họ mà nói liền có chút khó khăn. Mắt xem, ba người của đại gia tộc liền muốn chạy trốn. Vừa lúc đó, Tần Vô Ưu đột nhiên phi thân đi, một người ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Thấy là Tần Vô Ưu, Chu Trường Thọ trong lòng nhất thời giận dữ, quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, những người này chen chúc hướng Tần Vô Ưu đánh tới. Bọn họ cảm thấy đây là giết chết Tần Vô Ưu báo thù tốt nhất cơ hội. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy cho là thời điểm, Tần Vô Ưu trường đao lật bay, từng cái ba đại giá trị người liền bị chém. Bọn họ ở Tần Vô Ưu nơi này căn bản không có chút nào cản đoạn lực. Hắn giết thật nhanh, không bao lâu, mọi người bao gồm Chu Trường Thọ, bị hắn cho chém lập tức. Cả huyện nha, thây phơi khắp nơi, tất cả mọi người đều kinh hãi. Huyện nha một số người, biết Tần Vô Ưu biết võ công, hơn nữa rất lợi hại, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Vô Ưu lại lợi hại làm đến nước này. Bọn họ rốt cuộc biết, Tần Vô Ưu cũng không có khoác lác. Hắn nói những người này không phải hắn đối thủ. Những người này thì không phải là hắn đối thủ. Tiền Hải khiếp sợ sâu hơn. Vốn là, hắn còn nghĩ cùng người của tứ đại gia tộc bị diệt hết sau đó. Hắn nghĩ như thế nào biện pháp hạn chế Tần Vô Ưu quyền lực. Có thể thấy Tần Vô Ưu bản lãnh sau đó. Hắn nhưng là bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì làm hắn thấy Tần Vô Ưu chiến lực sau đó, hắn liền biết mình bất kỳ cách làm sợ rằng đều là không có ích lợi gì. Người này có thể cầm Khôn gia lão ma đầu hàng phục, có thể tiêu diệt hải tặc, có thể trừ đi tứ đại gia tộc, mà trong những người này bất kỳ một người nào đều không phải là hắn có thể làm được. Như vậy ở nơi này vậy chênh lệch dưới tình huống, hắn thì như thế nào là Tần Vô Ưu đối thủ? Hắn chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Cũng may, hắn vậy đã nhìn ra, Tần Vô Ưu mặc dù có chút cường thế, nhưng coi như là công bình. Vậy nguyện ý là người dân làm việc. Như thế, vậy coi như không tệ. Vu gia lúc này chỉ còn lại có mấy chục người, mà đây cũng là bởi vì Tần Vô Ưu xuất thủ duyên cớ. Nếu không bọn họ có thể còn dư lại càng thiếu. Thấy lúc này, Vu gia gia tộc có chút vui mừng mình lựa chọn. Nếu như hắn quả nhiên theo những gia tộc khác cùng nhau tạo phản, bằng Tần Vô Ưu như vậy bản lãnh, diệt bọn hắn cũng không phải khó khăn gì sự việc chứ. Tần đại nhân lợi hại, ta Vu gia nguyện ý thành tâm ra sức Tần đại nhân. Vu gia gia chủ vội vàng chạy tới. Tần Vô Ưu nhìn hắn một mắt, nói, lần này diệt phản tặc, các ngươi Vu gia cũng coi là có công, sau này làm nhiều có lợi cho dân chúng sự việc, bản quan bạc đãi không được các ngươi. Là, mời Tần đại nhân yên tâm là được. Hôm nay, liền Vu gia cũng thần phục, Tần Vô Ưu ở huyện Đông Hải cũng sẽ không có địch nhân gì. Rất nhiều chuyện phải làm thời điểm, cũng chỉ sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiếp theo, hắn liền có thể dựa theo mình ý tưởng tới thực hiện một ít chính sách. Một ít có thể làm cho huyện Đông Hải người dân cũng được sống cuộc sống tốt chính sách. Bất quá, vì phòng ngừa lại còn người quấy rối, hắn còn muốn trừ đi một người được. Hải Đào, Tôn Thập Tam bọn họ chỉ còn lại có 300-400 người. Bọn họ những người này vội vàng đem về mình đảo nhỏ. Cho đến bọn họ trở lại mình đảo nhỏ một khắc kia, bọn họ mới thật sự cảm thấy yên tâm. Mà đang ở bọn họ trở lại đảo nhỏ sau mấy ngày, một cái tin từ nơi này tản ra ngoài. Phàm là có thể nghĩ đến biện pháp để cho bọn họ có thể báo thù, bọn họ nguyện ý là người này làm bất cứ chuyện gì. Huyện Đông Hải một nhóm, có thể nói là để cho bọn họ nhận hết sỉ nhục. Bọn họ muốn báo thù, bọn họ muốn giết Tần Vô Ưu. Chỉ là, bọn họ những người này chém chém giết giết có thể, nghĩ biện pháp nhưng là không được. Cho nên, bọn họ muốn tìm người giúp bọn họ ra chủ ý. Một cái có thể tiêu diệt Tần Vô Ưu chủ ý, mà đang ở tin tức này tản mát ra sau đó không mấy ngày. Trần Nhị người đã lấy được tin tức này. Nhị gia, cái này Tôn Thập Tam muốn tìm Tần Vô Ưu trả thù. Chỉ là khổ nổi không có cách nào. Chúng ta muốn không muốn giúp hắn một cái. Lúc nói lời này, bọn họ là gian trá cười. Bởi vì bọn họ cái gọi là giúp, thật ra thì cũng bất quá là đối với những hải tặc này lợi dụng xong. Nếu như bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp đối phó Tần Vô Ưu mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là lợi dụng những hải tặc này đi tiêu diệt Tần Vô Ưu. Trần Nhị suy nghĩ chốc lát, hỏi, Tôn Thập Tam bọn họ cướp những thứ đó, cuối cùng đều bị Tần Vô Ưu cho cướp xuống. Cũng không phải là, bất quá có một chút rất kỳ quái. Tần Vô Ưu chỉ cần những tiền kia và lương thực, cũng không có theo những hải tặc này động thủ. Ngài nói sẽ hay không có bẫy? Có bẫy. Trần Nhị suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái. Ở dưới tình huống lúc đó, Tần Vô Ưu miệng cần chính là những lương thực kia, mà bọn họ tiếp theo còn phải đối mặt người của tứ đại gia tộc. Cái đó Tần Vô Ưu hẳn không muốn cùng những hải tặc này liều chết. Như vậy tạm thời thả những hải tặc kia cũng là bình thường. Sẽ không có gạt, như vậy những hải tặc kia, chúng ta có phải hay không hỗ trợ? Trần Nhị suy nghĩ một chút, nói, giúp, tự nhiên là phải giúp. Lần này, chúng ta muốn cho Tần Vô Ưu chết, không có chỗ chôn chi địa. Chỉ cần những hải tặc này có thể dựa theo chúng ta nói đi làm, Tần Vô Ưu hẳn phải chết. Nói tới chỗ này, Trần Nhị đứng dậy, nói, cho ta chuẩn bị một chút. Lần này ta muốn đích thân đi một chuyến Tôn Thập Tam nơi đó. Cái kế hoạch này, vậy phải do ta tự mình tham dự mới được. Ta muốn Tần Vô Ưu chết. Trần Nhị phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.